Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 458. Khóc chuyện audio.com. Chấm, khóc, khóc, khóc, cửa xe bị gõ. Phó Dật Trần thở gấp, từ trên tay lái ngẩng đầu lên. Suy nghĩ đến đây chợt dừng lại. Trên trán, trên mặt anh đều là tầng mồ hôi lạnh. Một lúc lâu sau mới có thể điều chỉnh nhịp thở. Từ từ hạ cửa kính xuống. Ngoài cửa là bảo vệ tiểu khu. Tiên sinh à, đường ở tiểu khu không thể dừng lại lâu. Nếu ngài ở bên trong thì dừng xe dưới hầm đi. Dừng xe ở đây tí lại bị mắng thì không hay. Tôi đi ngay, hoàn hồn, anh khởi động xe, tầm mắt lưu luyến nhìn cửa sổ vẫn đang sáng đèn. Sắc mặt cô đơn, sau đó anh lái xe biến mất trong bóng đêm. Hạ Thiên Tinh vừa lên xe, cửa xe còn chưa kịp đóng thì nhìn thấy một chiếc xe chợt lé. Cô chỉ tùy ý nhìn, không thể thấy rõ người ngồi ghế lái mà chỉ có góc mặt mơ hồ. Là bác sĩ Phó, muộn như vậy rồi sao anh ta còn ở đây? Là cô bị ảo giác sao? Cô lắc đầu, không nghĩ tiếp nữa, đóng cửa xe, lái xe đi thẳng tới chỗ ước định. Cuối cùng xe dừng ở trước mặt một tòa cao ốc, Hạ Thiên Tinh được người ta dẫn đường đi đến tầng cao nhất. Tòa nhà là một khu trang trí kiểu vườn vây quanh nhà ăn. Cô vừa tiến lên, không nhịn được cong môi. Xem ra anh tìm cô là vì bữa ăn lãng mạn này. Hạ tiểu thư, mời rào áo khoác cho chúng tôi. Tôi cất giúp ngài, phục vụ đang phục vụ cô. Lúc này nhà hàng có không ít người. Một đám ăn mặc xinh đẹp, tao nhã cao quý, có thể ăn cơm ở nơi này. Thân phận không giàu cũng quý. Khúc đàn piano du dương vang lên trong căn phòng làm cho người ta vừa vui vẻ vừa cảm thấy thư thái. Tâm tình của cô vào lúc này cũng thư sướng hơn nhiều. Vốn vì chuyện của vị ương mà đầy u ám hiện tại cũng tiêu tán rồi. Vừa ăn lẩu xong, hiện tại tới cái nơi xa xỉ này tự nhiên trạng thái của cô sẽ khác. Phục vụ đón cô đi tới trước một nhà ấm trồng hoa. Tổng thống ở bên trong chờ hơn một giờ đồng hồ rồi. Phục vụ cười đưa tay mời. Bước chân cô dừng lại. Rất lâu sau, cô đứng trước trạm ngăn cách trong suốt bằng thủy tinh nhìn người đàn ông trong nhà ấm trồng hoa. Anh ngồi một mình nơi đó. Ngọn đèn chói mắt từ trên phủ xuống như bao phủ một tầng ánh sáng vàng lên người anh. Trên người anh tùy ý mặc chiếc áo lông cô mua. Giá cả cực kỳ bình dân nhưng mặc lên người anh sao lại đoạt ánh mắt người ta như thế. Liếc mắt một cái thôi liền bị mê hoặc không rời được tầm mắt. Không chỉ là cô nhìn mà ánh mắt những người khác cũng nhao nhao nhìn qua. Dường như nhận ra anh, tất cả mọi người đều kích động bàn tán xôn xao. Hạ Thiên Tinh vui vẻ cười cười, kéo cửa ra từ từ đi vào bên trong. Anh luôn có tính cảnh giác cao. Trước đã nghe được động tĩnh rồi. Hơi nghiêng đầu nhìn thấy cô, hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt không tự chủ nhu hòa hơn. Bạch tiên sinh, Hạ Thiên Tinh cười chào hỏi anh, lại dẫm đôi giày cao gót chân thành đi về phía anh. Hôm nay cô mặc một bộ váy tao nhã, vừa vặn, càng tôn thêm khung cảnh đêm nay. Nụ cười dịu nhẹ, sóng mắt mệnh mông càng thêm mê người, ánh mắt bạch dạ kinh thâm sâu, nhìn chằm chằm vào cô. Bạch phu nhân, em tới muộn 10 phút. Bạch tiên sinh, với hoàn cảnh này anh nói câu đó cực kỳ sát phong cảnh. Đã có phục vụ kéo ghế thay cô. Cô cười ngồi đối diện với anh. Con gái muộn một giờ cũng không sao cả. Tiếp nhận chỉ dạy, khó có dịp anh có thể kiên nhẫn. Một chút cũng không có bộ dạng không vui. Không muốn phục vụ rót rượu. Ngược lại anh tự mình làm. Hạ Thiên Tinh nhìn cái chai đang đổ ra chất lỏng màu đỏ lại nhìn anh. Là có chuyện vui gì sao? Cô hỏi, đây là lần đầu tiên anh hẹn em ra ăn tối. Bọn họ quen nhau lâu như vậy, ở cùng một chỗ cho tới nay nhưng đây là lần đầu tiên có dịp chính thức như vậy. Có thể xem là hành trình hẹn hò. Hạ Thiên Tinh luôn hâm mộ các cặp đôi yêu nhau bình thường. Không nghĩ tới hai người bọn họ cũng có thể. Sau khi từ giả xong, sau này chúng ta có thể thường xuyên hẹn hò. Bạch Dạ Kình đáp lại cô, lại nghiêng người gật đầu với quần chúng nhân dân đang vây xem ở bên ngoài. Cực kỳ lịch sự và tao nhã, Hạ Thiên Tinh theo bản năng quay đầu nhìn, chỉ thấy bên ngoài mọi người đang nhìn chằm chằm vào anh ngày càng nhiều. Thậm chí còn có người lại gần nhà hoa nơi bọn họ đang ngồi. Lấy di động ra chụp ảnh, cô quẫn bách, có cảm giác như bị nhốt trong lồng mà bị người người vây xem. Không cần không tự nhiên như thế, xem nhẹ bọn họ là được rồi, chỉ cần nhìn anh là đủ. Rõ ràng nhìn thấu tâm tư của cô, anh trấn an cô, lại đưa một ly rượu đỏ tới trước mặt cô. Ừ, cô bưng ly rượu đỏ khẽ nhấp một ngụm, lại ngẩng đầu nhìn anh còn chưa ăn tối sao? Đang chờ em đã nói với anh là 8 giờ rồi. Hơn nữa em cũng đã ăn cơm tối rồi. Đã muộn như vậy rồi. Hạ Thiên Tinh lo lắng anh bị đói mà cảm thấy khó chịu nên có hơi oán trách nhìn anh. Quay đầu phân phó phục vụ mang thức ăn lên. Rất nhanh phục vụ mang thức ăn lên. Sợ anh ăn một mình nhàm chán cho nên cô cũng ăn vài miếng. Đột nhiên nhớ ra. Hạ Thiên Tinh nhẹ nhàng nói với anh chuyện hôm nay đi thử áo cưới. Rất lâu sau cô mới thả dao nĩa xuống. Nhìn anh, em ăn no rồi, anh ăn nhiều một chút. Qua cơn đói rồi cho nên không ăn được nhiều nữa. Anh tao nhã lau miệng. Hạ Thiên Tinh nghe mà đau lòng. Buổi tối em có việc, anh nên tự mình ăn gì đó lót dạ trước. Hôm nay anh tìm em là có chuyện quan trọng. Bạch Dạ Kình đột nhiên thay đổi sắc mặt. Ngón tay bưng ly rượu nhấp một ngụm. Sao cơ, cô có chút kinh ngạc. Ngước mắt nhìn anh, cô không nhịn được nghiêm túc ngồi lên. Trong lòng buộc chặt, ngay lúc anh muốn mở miệng nói chuyện chỉ nghe thấy bên ngoài có tiếng vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Mà thanh xuyên qua nhà ấm trồng hoa truyền vào lỗ tai hai người. Hai người tò mò nhìn qua, chỉ thấy giữa nhà hàng có một đôi tình nhân được mọi người vây quanh. Chàng trai quỳ gối cầm bó hoa hồng và nhẫn cầu hôn cô gái. Cô gái cảm động rớt nước mắt, chỉ nghe thấy chàng trai thổ lộ chân tình. Bà xã à, gả cho anh đi. Anh bảo đảm anh sẽ yêu em một đời một kiếp. Sau này em chỉ đông anh không dám đi hướng Tây. Anh sẽ kiếm tiền nuôi gia đình. Em chỉ cần làm đẹp như hòa. Tiền của anh là của em. Tiền của em chỉ là của em. Mong em gả cho anh. Từng lời từng chữ của chàng trai nói cực kỳ thuần thục và tự nhiên như thế. Cô gái hạnh phúc lau nước mắt, nhất thời mọi người kích động vỗ tay. Gả cho anh ta đi, gả đi, Hạ Thiên Tinh bị không khí cảm động tới. Bạch Dạ Kình vừa muốn nói gì cô đã không nhớ rồi. Liền đứng lên muốn đi ra ngoài. Khách Trương.